Đi trong mùa nước nổi. Chuyến đi thứ nhất, anh ba chặt, cho máy nổ hết ga mà chiếc ghe cứ ì ạch, tròng trành vượt qua từng cơn sóng. Đồng ngập sâu 5-6 mét, sóng to gió lớn, nước từ Campuchia tràn qua như cắt. Tôi sẽ ngỡ đây là biển nếu không có những ngọn cây gáo già còn nhô lên mặt nước. Tôi hỏi anh ba chặt tại sao người ta lại trồng cây gáo giữa đồng. Anh nói không phải giữa đồng, chỗ nào có cây gáo là những bờ kinh, bờ đìa hoặc những gò cao. Cây gáo chịu được nước lũ nên người ta trồng nó để lấy dáng đóng xuồng hoặc làm sàn nhà. Thấy tôi cứ mãi mê nhìn một loài cây lạ, ba chặt nói, coi vậy chứ nhiều lắm, nước rút rồi chú sẽ thấy cả rừng, nhiều cây to bằng một tay ôm. Thì ra cả một rừng gáo đang chìm trong biển nước. Khó nhọc lắm, chiếc ghe của chúng tôi mới bườn đến cụm dân cư trên bờ đê, giáp với vùng biên giới. Hàng trăm căn chòi chen nhau trên cái ốc đảo giữa bốn bề sóng nước mênh mông. Ở đầu con sông Cỏ Lao, nước chảy ầm ầm như thác đổ. Nếu không có những tấm cao su sọc bó quanh chân đê, thì hàng trăm căn chòi và hàng ngàn con người ở đây có lẽ đã không còn tồn tại nổi với dòng nước lũ hung hăng. Chị Nguyễn Thị Rừng, một trong những hộ mới dời nhà lên đê, kể trong ánh mắt kinh hoàng. Năm ngoái nhà tôi còn kê lên, ở qua mùa lũ, năm nay mực nước thấp hơn, nhưng chảy xiết quá nên phải di dời. Nước chảy đến mức không đi giăng câu giăng lưới gì được. Hôm qua có 6 chiếc xuồng lưới bị chìm, trong đó có chiếc xuồng của ông Năm Dình bị va vào cây gáo, xuồng gãy làm đôi, trôi mất nửa chiếc. Cũng may là ông leo lên nhánh cây, nắm dây giữ lại được nửa chiếc. Chị Rừng ngồi giữa bầy con nheo nhóc trong căn chòi. Tôi hỏi chị, không đi giăng câu được thì lấy gì sống? Chị nói mấy tháng trước lũ vợ chồng chị đi làm mướn, mua được 10 giả lúa, ăn đến nay sắp hết rồi. Nếu mà tình trạng này kéo dài thì không biết sẽ ra làm sao nữa. Bên cạnh căn chòi chị Rừng là ông Ba Nghĩa 71 tuổi, mình Trần, đang nấu cơm ở ngoài sân. Tôi hỏi nhà ông đâu, ông chỉ tay vào tấm tôn che trên chiếc giường và giải thích. Đêm qua trong lúc dọn đồ chuẩn bị di dời, thì bất thần lũ cuốn căn nhà ông đi mất. Cũng may là hai vợ chồng và đứa con gái ông còn sống. Nhưng khi tôi hỏi sống ra sao thì ông chỉ cười, không trả lời được. Làm thế nào để sống được trong mùa lũ là một câu hỏi triền miên, nhưng chưa có lời giải đáp. Những năm trước còn có thể thả lưới giăng câu, nhưng năm nay do hệ thống đê bao cục bộ quá nhiều, làm cho nước trên đầu nguồn chảy xiết, lại gió lớn sóng to, đành chịu. Nhiều hộ có xuồng lớn sang đánh bắt cá bên Campuchia, nhưng kiếm được miếng ăn trên đất bạn không phải là chuyện dễ dàng. Anh Tư Thao, một người giăng câu chuyên nghiệp kể, muốn qua bên ấy giăng câu trong đêm thì phải nộp mãi lộ cho mỗi trạm biên phòng của họ 2.000 đồng. Đêm qua anh vô 3 trạm, nộp hết 6.000 đồng vì không có tiền để vô sâu hơn nên giăng ít cá, chỉ được 4 ký cá chèn, bán được 20.000, trừ tiền nộp mãi lộ với 10.000 tiền mồi, chỉ còn lại là 4.000 đồng. 4.000 đồng cho một đêm ngâm mình trong nước. Anh nói vậy còn khá, có những đêm lỗ vốn. Anh Ba Hữu, một người được gọi là có máu làm ăn nhất nhì ở xứ này kể lại. Mùa lũ năm ngoái, anh sang đất Campuchia giăng câu. Muốn có cá nhiều thì phải làm giấy tạm trú và giàu sâu trong đất bạn. Tính ra các khoản tiền phải nộp cho họ hơn một chỉ vàng. Làm hết hạn tạm trú mà vẫn không đủ vốn. Mùa lũ năm nay anh chạy sang Long An, chở 2.000 lưới câu và 3 ký lưới từ An Phú, An Giang trên đầu nguồn sông Hậu vượt qua con sông Tiền, băng qua Hồng Ngự đến Long An, mất cả ngày xuồng máy. Không phải là chuyện dễ dàng. Ba Hữu quyết chí làm ăn, cho ra trò một chuyến. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. 3 ngày đầu còn kiếm được hơn 100.000. Đến ngày thứ 4 thì nước dâng lên láng, lại gió lớn sóng to, nước cũng chảy xiết như ở quê nhà. Ba Hữu lên bờ đào chuột, ngày đầu đào được 15 ký, bán được 30.000 đồng. Ngày sau anh cố gắng thức sớm hơn, đào được trên 20 ký, nhưng bán chẳng ai mua. Anh lột da làm khô, rồi gặp mưa chuột không khô nổi, đành phải bỏ. Cuối cùng chẳng lẽ chạy xuồng không về quê. Thấy ở Long An người ta bán rắn nước chỉ có 7.000 đồng một ký, trong khi ở chợ Phú Hữu mỗi ký đến 12.000 đồng. Ba Hữu gom hết vốn liếng mua được 27 ký rắn. Anh gửi câu lưới lại Long An để làm một chuyến đi buôn. Ai về đến nơi rắn bị chết, bị mất ký, rồi tiền xăng, tiền ăn uống dọc đường, trừ đi tính lại còn lãi được hơn 20.000 đồng. Tôi hỏi chừng nào trở qua Long An lấy lưới lấy câu về. Anh nói ngày mai anh đi. Nếu mà chưa giăng câu được thì đi làm mướn. Ở bên ấy công lao động có giá. Đắp bờ ruộng một ngày kiếm cũng được 30.000 đồng. Rồi như nghĩ ra được điều gì, mắt Ba Hữu bỗng sáng lên. Anh khoe với chúng tôi. Kể ra con vợ tôi cũng giỏi thiệt nghe mấy cha. Tôi đi cả chục ngày, tưởng mẹ con nó đói, ai ngờ ở nhà nó hái bông điên điển bán. Chẳng những đủ mua gạo, nuôi mấy đứa nhỏ mà còn dư tiền mua cho tôi cái võng nữa chứ. Cái võng cả chục ngàn đồng chứ ít lắm sao. Dứt lời, Ba Hữu đưa mắt nhìn xa xăm ra đồng nước mênh mông. Gương mặt cháy nắng của anh hiện lên một nụ cười, vừa tự hào, vừa thách thức. Xuôi theo dòng sông Cỏ Lao, chúng tôi dừng lại căn nhà của chị Sáu Thạnh, một trong những căn nhà vững chãi còn trụ lại dưới cơn nước lũ ở đoạn sông này. Ngồi trên sàn tre mà nghe nước chảy róc rách như suối reo. Chị Sáu khoe căn nhà mới cất 3,5 triệu, nhờ thằng em cho toàn bộ phần kèo cột và đóng bạch đàn. Chị kể, nhà chị có 5 công ruộng nên không đủ lúa bán. Vào mùa khô, 2 vợ chồng với 2 đứa con lớn phải đi làm mướn, cuốc rẫy, làm cỏ, trĩa đậu, hái bắp. Mỗi ngày kiếm được 40.000 đồng, kể ra cũng đủ sống qua ngày. Nhưng mùa lũ hàng năm kéo dài đến 6 tháng nước dâng, không có công ăn việc làm. Để có 3 ký gạo nuôi sống mỗi ngày, mẹ con chị phải đi bán bánh cam. Chị nói bán được lắm, ngày nào cũng có lời, từ 8 đến 10.000 đồng. Nhưng kẹt cái là không có xuồng, phải mướn xuồng của người ta, mỗi ngày mất hết 2.000 đồng. Chị Sao kể rất thản nhiên mà tôi cứ nghe như là cổ tích. Ở cái xứ sở này, dường như mỗi con người là một số phận do tạo hóa sinh ra. Chiều hôm ấy, tôi nằm lắc võng trước hành lang căn nhà sàn của anh Ba Chặt. Tình cờ nghe được câu chuyện của anh Năm Kháng tâm sự với người bạn đồng nghiệp của tôi mà buồn đến nao lòng. Anh Kháng kể gia đình anh có đến 2 mẫu đất, nhưng đất của anh chỉ làm rẫy chứ không trồng lúa được, vì chỗ thì gò cao, chỗ thì trũng sâu, mà làm rẫy thì hoa màu cứ luôn rớt giá. Giận quá, năm ấy anh dây 20 triệu đồng thuê xe ủi ban ra cho bằng phẳng để trồng lúa. Lúa trúng thu hoạch một vụ được 700 dạ. Nhưng rồi lúa lại rớt giá thê thảm hơn hoa màu. Từ 45.000 đồng tuột xuống còn 20.000 đồng một dạ. Năm Kháng bán sạch bộ lúa chỉ được 15 triệu đồng. Nợ dây ban đất không trả nổi, lại chồng lên thêm nợ phân bón, lúa giống, thuốc sâu. Giận hạt lúa rẻ mạt, năm sau anh chạy dây 10 triệu đồng để trồng đậu xanh. Đậu vừa trổ bông thì dịch sâu ăn mất trắng. Bây giờ anh ngồi trên đống nợ gần 30 triệu đồng. Rau bán đất cũng chẳng ai mua, rau bán nhà cũng chẳng ai ngó tới. Lại phải chạy tiền hàng tháng để nuôi thằng con đang học năm thứ 3 ở Đại học Cần Thơ. Nhắc đến thằng con trai, Năm Kháng chẳng những bớt buồn mà còn sôi nổi hẳn lên. Anh kể tiếp, vợ chồng anh có 4 đứa con. 3 đứa con gái lớn gả đi, cuộc sống cũng chẳng hơn anh được chút nào. Còn thằng Dương, anh cưng nó như vàng và quyết tâm lo cho nó ăn học để đời nó đừng có lặp lại đời anh. Hồi năm nó học lớp 7 ở trường xã, anh lo làm rẫy mà thiếu quan tâm chăm sóc. Cuối năm hay tin nó ở lại lớp, anh vừa giận vừa buồn đến rơi nước mắt. Nhập trường năm sau, anh vay 400.000, lãi 15 phân một tháng, để đưa nó ra trường huyện gửi trọ nhà người bác. Bất ngờ, 5 năm sau, khi thi tốt nghiệp phổ thông, anh được tin nó đậu thủ khoa ở An Giang và được tuyển thẳng vào khoa sư phạm toán, tin học của trường Đại học Cần Thơ. Lần này anh mừng đến rơi nước mắt. Anh nói thằng nhỏ ngon lắm, chẳng những học giỏi mà còn tốt bụng. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng lo cho nó học đến cao học anh mới chịu. Thì ra con người ở đây không phải bằng lòng với số phận của mình như tôi tưởng. Họ cũng như cây gáo ở ngoài đồng, cứ sống chung với lũ hết mùa này sang mùa khác. Ngay cả người chủ nhà mà tôi đang ở, anh Ba Chặt, năm ngoái nước ngập sàn nhà, năm nay anh cơi cọc nhà vượt lên đỉnh lũ. Phía sau nhà anh còn một chuồng heo 12 con và một hầm cá tra 600 mét vuông mặt nước. Anh nói cuối năm nay anh sẽ thu hoạch trị giá trên 50 triệu đồng, trừ chi phí cũng còn lời phân nữa. Thế nhưng muốn làm ăn như Ba Chặt thì ít nhất phải có 25 triệu đồng vốn bỏ ra, đành chịu. Ngay cả việc nuôi cá lóc bè, một cách làm ăn nhẹ vốn gấp 10 lần anh Ba Chặt mà không phải ai cũng có cơ hội để làm. Chúng tôi gặp bà Năm E đang nuôi một bè cá lóc. Bà kể, năm ngoái bà đóng chiếc bè tre bề ngang 2 thước, dài 3 thước, đáy sâu 2 thước rưỡi, trị giá 500.000 đồng. Không có vốn, bà chỉ mua được 400 con cá lóc môi trề bằng ngón tay út do ông Năm Điểm mang về từ Đồng Tháp với giá 100.000 đồng. Hằng ngày bà bơi xuồng đi giăng lưới cá linh thả xuống bè cho ăn. Sau 3 tháng rưỡi bà thu hoạch được hơn 200 kg, bán được 3 triệu đồng. Mừng quá, năm nay bà nuôi 1.500 con, còn một tháng nữa thu hoạch, lợi nhuận cầm chắc 5 triệu đồng. Dọc theo dòng sông Cỏ Lao, có đến gần 100 hộ nuôi cá lóc bè. Nhiều hộ đã thu lợi nhuận từ 5-7 triệu đồng chỉ trong vòng 4 tháng. Anh Chính Trượng, bí thư xã Phú Hữu tâm sự với tôi, sự xuất hiện nghề nuôi cá lóc bè cũng giống như là một cái phao để cứu người dân vùng lũ. Nhưng để có được cái phao ấy thì phải tốn tiền mua. Anh nhẩm tính chiếc bè tre 500 ngàn, cá giống 500 ngàn, chiếc xuồng gỗ tạp 500 ngàn, cái chài để bắt cá linh 200 ngàn, tổng cộng là 1 triệu 700 ngàn. Dân xứ này lấy đâu ra khoảng ấy? Tôi hỏi sao không lập dự án để vay vốn ngân hàng. Chính Trượng giải thích, Phú Hữu có 3.300 hộ dân thì đã có đến 3.000 hộ không có việc làm trong mùa lũ. Trong số ấy có hơn 2.000 hộ thiếu nợ ngân hàng với tổng số nợ trên 3 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán do mất mùa, do lúa rớt giá trong 2 năm qua. Số còn lại không có đất thì lấy gì để thế chấp để vay? Nhà sập bìm bìm leo là thế. Sau chiến tranh biên giới Phú Hữu bị giặc đốt, không còn một căn nhà, tất cả phải làm lại từ đầu. Vậy mà 10 năm qua, dân xứ này phải chịu 5 trận lũ lớn, mà mỗi trận như thế phải khắc phục từ 3 đến 5 năm, không nghèo sao được. Nghe Chính Trượng nói, tôi cứ lặng người đi, không dám hỏi thêm một điều gì nữa. Chiều xuống, tùm vệt lân tinh chiếu và mặt đồng trắng xóa. Chính Trượng chỉ tay về phía con đê và khoe với tôi. Con đê dài gần 30 cây số chạy dọc theo đường biên giới từ An Phú đến Tân Châu, mặt đê rộng hơn 25 mét, chiều cao vượt trên đỉnh lũ do nhà nước mới đầu tư 84 tỷ đồng để làm cụm dân cư chống lũ, một công trình kinh tế xã hội kết hợp với an ninh quốc phòng. Mặc dù trước khi vào đây tôi đã nghe nhiều ý kiến khác nhau về con đê kia, nhưng tôi không tham gia tranh cãi. Tôi chỉ ao ước một điều, nếu trên đời này có phép màu huyền thoại để biến một phần đất trên con đê kia trở lại thành tiền, tôi sẽ làm ghi việc ấy để cho mỗi hộ dân ở đây có một cái bè nuôi cá lóc, không phải bè tre mà là bè gỗ lớn hơn, và trên mỗi bè ấy có một căn nhà nho nhỏ để họ có thể ở được qua mùa lũ mà khỏi phải dời lên cất chòi lúc nhúc ở trên con đê. Chuyến đi thứ hai vượt một chặng đường hơn 300 cây số, chúng tôi mang 400 phần quà lên thượng nguồn sông Hậu, trở lại huyện An Phú, tỉnh An Giang. 400 phần quà thật ra là chẳng có gì so với 7.000 hộ dân với hàng vạn con người ở đây đang cần cứu nguy khẩn cấp. Cái đói đang đe dọa từng ngày, trong khi họ còn phải chịu đựng gần nửa chặng đường của cơn nước lũ. Cứu trợ theo cách nói nôm na của bà con mình, tức là cứu giúp, trợ giúp nhau trong lúc hoạn nạn, nguy biến. Chính vì vậy mà chúng tôi không cảm thấy áy náy khi mang những phần quà nhỏ mọn để đến với sự mất mát to lớn của bà con. Dù ít hay nhiều cũng là tấm lòng, là tình cảm chân thành của bạn đọc báo Người Lao Động. Kẻ thì gạo, người tiền, người năm ba gói mì, thậm chí người nghèo thì cho vài bộ quần áo cũ. Tất cả đã làm nên một chuyến hàng ấm áp, tình đồng loại, nghĩa đồng bào. Chị Quỳnh Thị Ngói, 39 tuổi, sau khi nhận quà, chị nói một câu thay cho lời cảm tạ. Hôm qua đi vay 100 ngàn để đưa đứa con gái lên Long Xuyên ở mướn, nhưng không ai dám cho vay, bây giờ thì có tiền rồi. Một câu nói thật lòng mà làm cho tôi đau nhói. Không thể ngờ nổi 100 ngàn tiền cứu trợ với chị lại có ý nghĩa đổi đời cho một đứa con bằng con đường đi ở mướn. Chị kể, hôm đầu mùa lũ, chị đã vay 150 ngàn đồng cho anh Tấn. Chồng chị mua lưới, mỗi tháng đóng lãi 20 ngàn đồng. Nhưng mùa lũ năm nay ít cá, lại gió lớn, sông to, nước chảy xiết. Mỗi đêm, anh Tấn chỉ kiếm được từ 2 đến 5 ngàn đồng. 4 ngày qua, chị đi bán bún nước lèo, đều lỗ vốn, nợ tiền bún, tiền mắm, hết 40 ngàn đồng. Đứa con gái chị bé Ngọc Dung, 13 tuổi, đêm nào cũng đi hái bông điên điển, mỗi đêm kiếm được 1-2 ngàn đồng. Đêm qua, nó đi đến gần sáng không về, trời mưa giông, chị hốt hoảng mượn xuồng đi tìm, gặp nó ở ngoài đồng, đang lạnh cống, hỏi sao không về, nó nói cố gắng hái chưa được 1 ký. Tôi hỏi 1 ký bông điên điển giá bao nhiêu, chị nói 2 ngàn đồng. Tôi hỏi tại sao phải hái ban đêm, chị hỏi bông điên điển không ai hái ban ngày. Vì sáng nó nở sẽ có vị đắng, giả lại phải hái ban đêm để mà sáng đi bán sớm. Chị Nguyễn Thị Lan mới 42 tuổi mà trông chị già như bà lão. Nhà bị ngập lên tới nóc, chị cùng 4 đứa con dọn lên chợ Phú Hữu che chòi ở tạm. Cũng may có người giúp đỡ cho vay 3 chỉ vàng với lãi suất ưu đãi. Mỗi tháng chị đóng 40 ngàn đồng. Ngày ngày mẹ con chị bơi xuồng đi mua phế liệu, nửa tháng chở qua chợ Tân Châu bán một lần. Nhưng trừ tiền mướn ghe, tiền xăng, tiền ăn uống dọc đường, tiền lãi, cuối cùng cũng lỗ vốn. Chị nói nhờ nhận được quà cứu trợ, nếu không sẽ ăn thâm vào cả vốn vay đấy. Vợ chồng chị Bùi Thị Lệ cùng 5 đứa con sống trong căn chòi rách nát. Ngoài chiếc xuồng cũ kỹ, vật dụng trong chòi không món nào đáng giá 20 ngàn đồng. Xong chị nói may mắn gặp người chủ vựa cá tốt bụng, anh ta bỏ vốn ra đầu tư cho chồng chị. Vàng câu 1 vàng lưỡi trị giá là 60 ngàn đồng, lại cho mượn 100 ngàn đồng để nộp mãi lộ cho các trạm biên phòng trên đất Campuchia để được tạm trú làm ăn ở bên ấy 10 ngày. 10 ngày anh đi, chị lại được người chủ vựa cho mượn 30 ngàn đồng để mua gạo. Nhưng khi em về, trừ các khoản chi phí thì còn lại được 30 ngàn đồng. Người chủ vựa lại tiếp tục cho anh mượn tiền để đi chuyến nữa. Chị nói tội nghiệp anh quá, mới đi có một chuyến mà ghẻ lỡ đầy mình. Mà liệu chuyến này có đủ vốn hay không? Cha mẹ chị nghèo, không có ruộng đất, đến đời chị cũng thế. Mùa khô thì vợ chồng con cái dắt díu nhau đi làm mướn, đào đất, nhổ cỏ, tỉa đậu, hái bắp, lấy tiền công đắp đổi qua ngày. Mùa lũ thì dựa vào bông điên điển, bữa đói, bữa no, mà bông điên điển hái riết rồi cũng hết. Ba bốn mẹ con hái cả đêm, không mua nổi 1 ký gạo, chị phải vay lúa để ăn, vay 10 dạ, đến mùa trả 18 dạ. Với một gia đình làm thuê như chị, để trả được 18 giả lúa thật không phải là chuyện dễ dàng. Dứt lời, chị lẫn vào dòng người đi nhận hàng cứu trợ. Tôi nhìn theo mà cứ nghĩ đến những đứa con của chị, cả 5 đứa đều không được học hành. Những người không có ruộng đất thì mùa lũ sống nhờ vào con cá, cộng rau, bông điên điển. Những thứ ấy bây giờ đã cạn kiệt ở quê nhà. Muốn có phải sang tận Campuchia, cho nên cuộc hành trình của những cọng rau ở đây tuy rẻ mạt nhưng cái giá phải trả thì đắt vô cùng. Chị Quỳnh Thị Lai, một trong những người sang Campuchia để nhổ bông súng và hái rau muống, kể cứ mỗi chuyến đi về mất hết 3 lít xăng, phải vật lộn với sóng to gió lớn. Qua mỗi trạm biên phòng trên đất bạn phải nộp mãi lộ 2.000 đồng. Chiều nay đi ngủ bên ấy một đêm, có khi trùm cao su ngủ trong mưa giông. Sáng sớm thức dậy nhổ bông súng và hái rau, chiều tối về tới nhà, sáng hôm sau ra chợ bán, chiều lại ra đi. Như vậy để có một phiên chợ phải mất 2 ngày 2 đêm. Tôi hỏi bán được bao nhiêu, chị nói trừ tiền xăng và tiền nộp mãi lộ, mỗi chuyến còn khoảng 15 đến 20 ngàn đồng. Tôi hình dung cái hệ thần kinh của con người mạnh đến vô địch mới có thể chịu đựng nổi sự nghiệt ngã trên mảnh đất này. Song cũng có những người không chịu đựng nổi, phải bỏ xứ ra đi. Nhưng đi đâu, về đâu? Chẳng có xứ sở nào lại dung nạp những kẻ tha phương không tiền, không chữ, thậm chí không có sức lao động. Bà Nguyễn Thị Điệp, 55 tuổi, cùng cô con gái làm Võ Thị Ngọc Hương, 21 tuổi, dắt nhau lên thành phố Hồ Chí Minh. Hai mẹ con thuê một phòng trọ 250.000 đồng một tháng. Bà đến các công trình xây dựng để xin trộn hồ, nhưng không ai nhận vì lý do sức khỏe. Cô Ngọc Hương thì may mắn hơn, được người ta thuê đẩy xe đi bán cá viên chiên. Nếu bán một ngày trên 50.000 đồng thì cô được trả công 20%, còn nếu dưới 50.000 đồng thì cô chỉ được ăn một bữa cơm. Làm hơn một tháng không sống nổi, bà Điệp về quê, cô con gái ở lại. Tôi hỏi cô Hương ở lại làm gì, bà nói nó trả chiếc xe về phòng trọ chờ người ta giới thiệu cho đi làm việc khác. Dứt lời, bà vội vã đi về phía dòng người đang nhận hàng cứu trợ, để lại trong tôi hình ảnh cô gái chất phác quê mùa đang bơ vơ giữa đất Sài Gòn với 100.000 cạm bẫy. Biết đâu cô lại gặp một mùa lũ khác còn khủng khiếp hơn mùa lũ ở quê nhà. Từ nhiều năm qua, tôi được nghe nói đến những giải pháp để con người có thể sống chung với lũ. Nhưng cho đến nay, mặc dù nhà nước đã tốn hàng trăm tỷ đồng cho những công trình dân cư vượt lũ, nhưng giải pháp vẫn còn là sự tìm kiếm, mà lũ thì càng ngày càng trở thành tai họa lớn hơn trong đời sống con người. Cứ mỗi mùa lũ đến thì vấn đề được quan tâm hàng đầu của chính quyền các cấp vẫn là di dời và cứu trợ. Như vậy, nghịch lý còn đang tiềm ẩn ở chỗ nào? Tình cờ tôi gặp một con người đang lạc quan sống chung với lũ. Anh Trương Văn Tuất, 32 tuổi, ngồi vá lưới trên chiếc bè nổi ở đầu sông Tắc Trúc, một nhánh của thượng nguồn sông Hậu giáp với biên giới Campuchia. Cái bè gỗ bề ngang 2 mét, chiều sâu 2 mét rưỡi. Trên bè, anh cất một căn chòi nhỏ, có thể ở được 5 người. Trong bè, anh nuôi bầy cá bông 1.700 con. Những con cá to bằng bắp chân đang chay nhau đớp móng. Anh Tuất cho biết anh đóng chiếc bè này chi phí hơn 1 triệu đồng, cộng với 350.000 đồng tiền cá giống. Anh nuôi đến nay được 6 tháng, còn 1 tháng nữa thu hoạch, ước tính khoảng 18 triệu đồng. Nhờ tự đi đánh cá linh làm thức ăn cho cá bông nên lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng. Anh Tuất dự tính rằng mùa lũ năm sau anh sẽ đóng một cái bè lớn hơn và đóng trên đó một ngôi nhà chắc chắn hơn để cả gia đình xuống ở và nuôi được khoảng 5.000 con cá bông. Như vậy, nhà anh khỏi phải di dời mà có thể kiếm được 5-30 triệu đồng trong mùa lũ. Tôi hỏi anh học nghề này ở đâu? Anh chỉ tay dọc theo bờ sông mà nói. Xóm này có đến mấy chục hộ nuôi cá bông bè do nghiên cứu và học hỏi lẫn nhau. Cái khó là làm sao để có vài triệu đồng vốn ban đầu. Anh Tuất cho rằng đây là cách tốt nhất để con người sống chung với lũ. Nghe anh Tuất nói, tôi chợt nhớ cách đây vài tuần tôi có dự một cuộc họp báo ở huyện An Phú để đánh giá tình hình thiệt hại và tìm giải pháp khắc phục hậu quả của mùa lũ năm nay. Anh Sáu Việt, bí thư huyện ủy, có nói một câu làm tôi tâm đắc rằng sống chung với lũ có nghĩa là phải hiểu biết hết nó để tổ chức cuộc sống cho phù hợp. Tôi cho rằng lời nói ấy là một chân lý, và chân lý ấy cũng chính là một hiện thực đang nảy sinh ngay trong cuộc sống của những con người bình dị trên mảnh đất này. Những thước phim đời. Cô nữ sinh mặc áo dài trắng, đội nón lá, tay ôm cặp đứng đợi đò ở ngã ba sông. Dũng đang chuẩn bị động tắt máy, bỗng dưng anh dừng lại, lắc đầu tỏ ra mất hứng. Tôi hỏi tại sao, Dũng chỉ về phía hậu cảnh, có mấy cây bạch đàn chỉ bức tranh cổ động với chủ đề phòng chống HIV. Tôi chợt nhớ Dũng từng nói với tôi rằng bộ phim này không thể có bóng dáng của cây bạch đàn và tranh cổ động. Không ai bảo ai, chúng tôi xuống giỏ dời máy qua phía đầu voi ở bên kia. Lúc ấy, chiếc đò chèo cũng từ từ vào bến. Cô nữ sinh bước xuống, chiếc đò lui ra. Cô nữ sinh đứng trên đò giữa dòng sông rộng, tà áo dài lấp phất. Hậu cảnh là rừng dừa nước chen lẫn với rừng mắm ven sông. Dũng rời tay máy với nụ cười đắc ý. Đến một dàm sông khác, chúng tôi gặp bốn chiếc xuồng chài đang nằm đợi nước ròng, kẻ nằm ngủ, người hút thuốc đâm chiêu. Dũng nhìn tôi như muốn hỏi chủ đề của cụm hình này. Tôi nói đây là phút vàng rỗi hiếm hoi của những con người suốt ngày vật lộn cùng sông nước cho cuộc mưu sinh. Dũng gật đầu. Tôi yêu cầu các diễn viên hãy giữ nguyên hiện trường, ai ngủ cứ ngủ, ai hút thuốc cứ hút, không được nhìn vào ống kính. Quay xong, tôi sẽ trả tiền cát-xê mỗi người 10.000 đồng. Sau cái cười, họ bắt đầu diễn y như thật. Trên đường đi, Dũng nói rằng anh rất khoái trong cụm hình lúc này có cảnh quay từ cận mặt người đàn bà đang ngủ lia qua rổ rá. Trong rổ có mấy con cá chốt đang ngáp ngáp giống như người ta đang trong trạng thái buồn ngủ. Chúng tôi xuôi theo con sông Gành Hào đến một ngã ba thì thấy một tốp người đứng trên voi lá đưa tay vẫy gọi. Ê, ghé lại chơi mấy anh ơi! Tôi ra hiệu cho người lái vỏ quay lại. Thì ra một đám cúng miễu. Tôi nói với Dũng, có lẽ tổ độ chúng ta ấy. Bộ phim này không thể thiếu cái miễu lá ở ngã ba sông. Thì đây, cái miễu lá vừa mới cất giữa rừng dừa nước mênh mông hoang vắng, những con gà luộc tréo cánh đang bày ra giữa khói nhang nghi ngút. Tôi yêu cầu mọi người cúng kiến tự nhiên để chúng tôi quay phim. Dũng đưa ống kính từ trên ngọn dừa nước thật cao lia xuống trong lúc mọi người đang trang nghiêm hành lễ. Người già đứng trước, người trẻ đứng sau, hai tay cầm ba nén nhang, cúi đầu khấn vái thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, được mùa tôm mùa lúa, làng xóm bình yên, thoát khỏi đói nghèo bệnh tật. Xong, hai chiếc chiếu bông được trải ra trên nền đất trước sân miễu, mâm cháo gà cũng được bày ra. Ngồi vô đi mấy anh ơi, uống vài cốc quá rồi làm quen sao? Bữa nay khánh thành cái miễu mà được mấy anh quay phim, vậy là hên lắm đó. Chúng tôi vừa uống rượu vừa giới thiệu tên để làm quen. Lúc ấy có một cô gái từ trong xóm nhà đi ra, một tay cầm dĩa tép luộc, tay kia thì xách bình nước đá. Cô gái trắng trẻo với mái tóc dài, trong bộ bà ba đen như cánh hoa muống biển mọc lên giữa rừng cỏ dại. Tôi chợt nghĩ đến chất liệu đậm đà của một vùng sông nước, thấy chiếc xuồng máy đang đậu dưới bến sông. Tôi bàn với Dũng nhờ cô gái lái xuồng máy trên sông để mà thực hiện một cụm hình. Làm phim về sông nước Cà Mau thì không thể thiếu hình ảnh cô gái mặc áo bà ba, tóc dài, đội nón lá, lái xuồng máy đuôi tôm lướt trên sông nước. Ban đầu cô gái từ chối vì mắc cỡ, được cha mẹ cô và những người trong tiệc nhậu động viên, cuối cùng thì cô đồng ý. Anh Sáng lúc này bơi ngược lên nên Dũng bảo phụ quay Quỳnh Lâm mang đèn và phản quang xuống xuồng. Tôi yên trí ngồi nhậu với nguồn cảm hứng lân lân thì mọi người bỗng hốt hoảng nhốn nháo lên, chim xuống rồi. Tim tôi muốn vỡ toang. Khi thấy Dũng, Lâm và cô gái đang hì hục chống chọi với con sông Gành Hào đang chảy xiết, mọi người xô xuồng ra, vớt lên từng người một, mặt mày thì xanh mét, thất thần như vừa thoát chết. Chiếc máy Betacam Dũng quàng trên cổ, nước chảy ròng ròng. Mấy camera mà rơi xuống nước mặn thì kế như dứt đi. Những cảnh quay vừa qua mà Dũng tâm đắc nhất cũng dứt đi theo chiếc máy. Tôi tiễn anh em trong đoàn phim về Sài Gòn bằng một bữa cơm gia đình. Thức ăn cũng ngon, chủ đề cũng ngon mà sao nghe chắc ngắm. Thỉnh thoảng chỉ biết an ủi nhau bằng cái câu mất của còn người trong tiếng thở dài. Nhưng rồi, mọi chuyện cũng qua. Hai tuần sau, Chúng tôi lại làm cuộc hành trình bằng một máy quay mới hơn, hiện đại hơn. Sợ Dũng còn mang cái ám ảnh chìm xuồng trong đầu, rồi đâm ra mất hứng. Nên khởi đầu cho chuyến đi này, tôi không muốn lang thang tìm chất liệu trên sông, mà đi thẳng xuống nhà anh Hai Ore ở Kinh Hai Hạt. Theo kịch bản văn học, anh Hai Ore là một biểu tượng đẹp của con người trên sông nước Cà Mau, một vùng đất với hàng ngàn sông ngòi kinh rạch chằng chịt đang chéo nhau, mà sinh thái của nước sông là hai mùa mặn ngọt. Vì vậy, muốn trồng được lúa, người ta phải đắp đập ngăn mặn để giữ ngọt. Cho nên, vào mùa nước mặn, thì hàng ngàn con đập hình thành ở các đầu kinh. Xuồng đi qua phải kéo đập. Mỗi lần qua đập là cả một nỗi nhọc nhằn. Xuồng lớn chở lúa gạo, cá mắm, hàng hóa phải chất hết lên bờ. Chờ người đi qua nhờ kéo giúp, có khi mất cả buổi mới đưa được chiếc xuồng qua đập. Năm ấy tía tôi cho miếng đất cất nhà ngay chỗ cái đập này. Anh Hai Ore kể trước ống kính chúng tôi, người ta gọi là đập Hai Hạt. Thấy mình ở ngay đập, mấy ông chính quyền xã giao cho giữ cái đập, đừng cho nước mặn tràn vào, thì khỏi phải đi lao động công ích. Tưởng giữ đập có mấy tháng nước mặn sướng hơn là vác đá đi dân công, ai dè, cực hơn trâu nữa. Mỗi ngày có hàng trăm chiếc xuồng lớn nhỏ qua lại, thấy ông già bà cả con nít, đàn bà, giá, kéo không nổi, mình phải kéo tiếp, chứ không lẽ ngồi đó dòm coi sao được. Riết rồi muốn le lưỡi. Có khi nửa đêm nửa hôm cũng bị kêu cửa, gặp phải mấy bà lỡ thời đi qua, mấy bà nhờ mình kéo tiếp, đã mệt, còn bị vợ ghen. Nhiều đêm tôi có suy nghĩ làm cách nào để chế ra cái máy kéo, vừa đỡ cực, vừa kéo mướn lấy tiền. Thôi kệ mẹ, nó làm một ngày bằng đào mướn một công đất cũng được. Chứ kéo tay cái kiểu này nhiều khi gặp xuồng chở hàng hóa người ta cho tiền bồi dưỡng, mình cũng đâu có dám lấy. Mà kéo giùm riết chắc chết quá. Đầu tiên tôi dùng cái tay quay bằng gỗ gắn sợi dây thừng vòng qua chiếc tròng rọc, rồi truyền xuống một trục quay cũng bằng gỗ nằm giữa hai đường ray hình vòng cung, ôm choàng con đập từ đáy bên này qua đáy bên kia. Rồi từ cái trục quay ấy lại có một sợi dây thừng nối xuống lườn một chiếc xe bằng gỗ với bốn bánh bằng sắt áp sát đường ray. Khi mà xuồng đến, tôi buông tay quay cho chiếc xe chìm xuống nước. Người khách chỉ việc rấn lườn xuồng lên chiếc xe và tôi siết tay quay mấy vòng là chiếc xe chở chiếc xuồng qua đập. Xuồng nhỏ thì một người quay, xuồng chở lúa hoặc tàu đò thì hai người quay, khỏe re khỏi phải xuống hàng xuống khách. Sau đó tôi nghĩ kéo tay được thì có thể kéo bằng máy được. Tôi mua chiếc V12 của Trung Quốc về chế thêm dàn nhông, kéo dây cura trực tiếp qua cái trục quay, thế là xong. Mình chỉ ngồi một chỗ điều khiển, khỏi phải dùng đến sức người. Xong phần thu phát biểu, chúng tôi dựng cảnh quay anh Hai điều khiển động cơ diesel để kéo xuồng qua đập. Dũng mãi mê không rời ống kính trước hàng chục chiếc xuồng lớn nhỏ, cứ lướt qua lướt lại con đập theo nhịp bàn tay lắc qua lắc lại của anh Hai như là một phù phép lạ lùng. Quả là một kỳ công, một sáng kiến giải phóng sức lao động cho hàng triệu con người. Mỗi năm nhà nước thu thuế hàng chục tỷ đồng từ những chiếc xe kéo xuồng qua đập. Trong lúc uống rượu, chúng tôi hỏi anh Hai thì được biết rằng chẳng những anh không được thưởng công đồng xu cắt bạc nào, mà ngay con đập của anh vẫn phải nộp thuế sòng phẳng cho bao nhiêu người khác. Sau thành công của anh, bà con các nơi tìm đến học hỏi cách làm, được anh hướng dẫn tận tình, thậm chí anh còn đến tận nơi để giúp họ thiết kế thi công mà không nhận tiền bồi dưỡng. Cũng như anh Năm Danh, người mà chúng tôi đi tìm 2 ngày nhưng không gặp. Các thợ máy ở Cà Mau kể rằng anh Danh là người đầu tiên thử nghiệm việc dùng máy xe hơi cải tiến thành máy thủy động cơ để chạy vỏ tốc hành. Anh Năm Danh thành công cho thỏa mãn sự tìm tòi sáng tạo, rồi sau đó là phá sản. Người khác ứng dụng sáng kiến của anh trở nên giàu có. Ngày nay, vỏ lãi tốc hành chạy bằng máy xe đã trở thành phương tiện chính trên sông nước miền Tây. Nhiều công ty ra đời chuyên nhập máy xe nghĩa địa từ Nhật, Pháp, Mỹ để cải tiến thành máy thủy. Nhiều chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh vỏ tốc hành, họ trở thành những nhà tỷ phú. Riêng anh Năm Danh thì âm thầm về U Minh chạy xe Honda ôm. Chúng tôi xuôi theo dòng sông Cửa Lớn về Vàm Kinh Tắc Năm Căn, một thị trấn Sầm Quốc nằm ở đoạn cuối cùng trên quốc lộ 1A, được bao bọc bởi một vùng sông nước. Người ta gọi Năm Căn là cái túi chứa các dòng di dân từ nơi này sang nơi khác, để rồi hình thành bộ mặt xã hội trên sông với một tính cách riêng biệt của vùng đất mũi Cà Mau. Ở đây, người ta xúm nhau khai thác dòng sông để kiếm sống, từ những hàng đáy bè cho đến các loại câu, lưới, rạp cua, phương tiện giao thông. Người giàu có cách khai thác dòng sông của người giàu, và kẻ trắng tay cũng có cách riêng của họ. Có người đầu tư bạc tỷ để sắm một đoàn cano từ 60 mã lực đến siêu tốc, làm phương tiện đưa rước khách trên các tuyến sông từ Cà Mau đi Năm Căn, Rạch Gốc, Dương An, Tam Giang, Đất Mũi. Cũng có kẻ suốt ngày lặn hụp dưới đáy sông để kiếm tìm phế liệu của rơi, hay là mò lặn thuê cho những người bị chìm xuồng. Tôi gặp cha con ông Đàm Văn Phúc và Đàm Bé Tư, chuyên sống nghề thợ lặn. Ông Phúc năm nay gần 70 tuổi, đã bỏ nghề vì sức yếu. Anh Bé Tư mới 30 tuổi nhưng đã có thâm niên 16 năm sống dưới đáy sông. Những ngày ở Vàm Kinh Tắc, tôi thường bắt gặp hai cha con họ ngồi thu mình trong căn nhà sàn lỏng gió bên bờ sông Cửa Lớn. Trong nhà có cái bàn thờ tan, khói hương nghi ngút. Dưới bến là hai chiếc ghe chuyên dùng cho nghề thợ lặn. Trên bờ ngổn ngang những thứ phế liệu, từ thanh gỗ mục, tấm ván xuồng, thỏi sắt, tô chén bể. Đó là những thứ còn lại sau khi đã bán tất cả những gì có thể bán được cho những người chuyên mua đồng nát. Cái dáng ngồi của hai cha con ông Phúc lúc nào cũng giống như người đang lạnh cống, mắt trũng sâu, đờ đẫn khác thường, nước da ngấm một màu nâu, tóc vàng cháy, bù xù như đống dây cước mục. Anh Bé Tư kể, cái nghề của anh là nghề cha truyền con nối từ Cần Thơ theo những dòng sông trôi dạt về đây. Dàm sông này hồi chiến tranh là căn cứ hải quân ngụy, nên dưới đáy sông có rất nhiều đầu đạn và vỏ đạn đồng. Nhờ thế mà gia đình anh phất lên được. Nhờ mấy năm đó, khi anh cưới vợ, cha anh tách ra cho anh một chiếc ghe. Lúc cha anh nghỉ hưu, chiếc ghe truyền thống của gia đình được trao lại cho người anh kế, anh Ba Đức. Hơn 10 năm nay, dù dưới đáy sông không còn đầu đạn và vỏ đạn đồng, nhưng họ vẫn trụ lại đây vì hai lẽ. Thứ nhất, Năm Căn đã là xứ tận cùng, gần giáp biển rồi thì còn biết đi đâu. Thứ hai, sông Cửa Lớn vào mùa chướng thường xảy ra tai nạn chìm xuồng. Những lần như thế, người ta đều đến thuê anh lặn vớt tài sản, tiền công được tính theo trị giá của một món đồ, nhờ thế mà sống được. Nhưng rồi tai nạn lại đến với chính người anh ruột của Bé Tư, anh Ba Đức, cách đây 2 tháng. Ba Đức được thuê đi lặn mò một chiếc tàu cá bị chìm ở độ sâu quá mức cho phép. Anh bị vỡ mạch máu và tắt thở dưới đáy sông. Tôi định mua vài món đồ thả xuống dòng sông rồi thuê Bé Tư lặn mò để thực hiện những cảnh quay về cái nghề đầy nghiệt ngã này. Nhưng bị anh từ chối, anh nói rằng cái chết của anh Ba Đức đã làm cho anh không còn can đảm để lặn xuống đáy sông. Anh định mua tay lưới về kéo cá sống qua ngày. Tôi nhìn cái bàn thờ tang trong căn chòi lỏng gió, nhìn hai chiếc ghe bị sóng vỗ nhào lộn dưới bến sông, nhìn hai cha con ông Phúc ngồi thu mình bên ngổn ngang những đống đồ phế thải, những sản phẩm của đáy sông được vớt lên qua nhiều năm tháng. Tôi chợt nghĩ câu chuyện của gia đình họ đã vượt qua khỏi chất liệu của phim tài liệu, bởi vì bản thân nó đã hoàn chỉnh một bộ phim truyện đầy tính nhân văn. Những ngày ấy, cứ mỗi lần bất chợt nhìn thấy cái dáng ngồi cú rũ của Bé Tư bên dòng sông mênh mông sóng nước, tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện huyền thoại về một loài chim mà có lần tôi được nghe các cụ già Hoài Thủ Tam Giang kể lại rằng ngày xưa khi con sông Cửa Lớn còn nằm giữa hai bên rừng già Cô Tịch, có hai anh em nhà nọ làm nghề giăng câu cá út trên sông. Trong một đêm tối trời, lưỡi câu mất gốc, người anh lặn xuống đáy sông để gỡ rồi bị cá mập ăn mất xác. Người em chờ mãi không thấy nên giật mạnh dây câu, lưỡi câu bị quát. Người em hốt hoảng gọi: "Câu quát anh ơi, câu quát anh ơi!" Cứ thế, người em gọi mãi cho đến khi khàn hơi, rồi gục chết trên ghe. Sau một trận mưa đêm, người em biến thành con chim câu quát. Con chim nhỏ nhắn, có bộ lông màu xanh, mỏ đỏ. Đặc tính của loài chim này là chỉ sống một mình, hay đậu cú rũ trên những thân cây mục ở ven sông. Sau mỗi cơn mưa, ban đêm tối trời, nó bay là đà trên mặt sông và cất tiếng kêu câu quát, câu quát. Tiếng kêu toát ra một thứ âm thanh thật não nùng, bi thiết. Từ ấy đến nay, cứ mỗi lần nhìn thấy con chim câu quát là tôi lại nhớ đến bé Tư với cái dáng ngồi cú rũ. Chúng tôi chọn nhà khách của Ủy ban huyện Ngọc Hiển làm cứ điểm, để từ đó mỗi sáng xuôi theo những dòng sông và những cánh rừng đi tìm chất liệu và chiều trở về an nghỉ. Nhà khách nằm bên bờ sông Cửa Lớn, cách ngã ba Kinh Tắc chừng 100 mét. Đó là nơi tạm dừng chân của những đoàn ghe từ tứ xứ đổ về. Trong những buổi chiều la cà dưới bến, tôi làm quen với một người mà sau này anh trở thành một trong những nhân vật hấp dẫn của bộ phim, anh Nguyễn Văn Sấn. Hai vợ chồng cùng với 4 đứa con trên một chiếc ghe câu. Một buổi chiều tôi phát hiện Sấn ngồi trầm ngâm trước mũi ghe với tấm lưng trần cháy nắng, hai tay khoanh trước ngực, mắt ngó bâng quơ về phía xóm nhà xa thích bên kia sông. Anh đang mơ ước một ngôi nhà chăng? Phía sau lái ghe, chị Hen, vợ anh, đang làm bữa cơm chiều. Đứa con gái lớn khoảng 16 tuổi đang gọt bầu giúp mẹ. 3 đứa nhỏ vô tư ôm con chó, dạch lông tìm bọ chét. Quay xong quang cảnh ấy, Dũng quệt mồ hôi trán rồi lắc đầu, nói nhỏ với tôi: "Tội nghiệp con bé, nó sắp trở thành một cô gái hẳn hoi rồi. Những sinh hoạt cá nhân của nó, sinh hoạt vợ chồng của anh Sấn sẽ ra sao khi tất cả phải diễn ra trên một chiếc ghe nhỏ xíu?" Sáng hôm sau chúng tôi vào quán cà phê thì thấy anh Sấn đã ngồi trong đó. Anh nói: "Hôm nay là ngày lễ Du Lan, vợ chồng em nghỉ giăng câu một ngày để nấu nồi chè trước cúng ông bà, sao cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Giả lại tụi nó cũng muốn được xem video một đêm cho nó đã." Sấn kể: "Quê anh ở xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, một vùng đất chuyên sống nghề trồng lúa. Gia đình anh có 6 anh em, nhưng chỉ có 6 công ruộng. Người anh lớn lấy vợ và sống nhờ bên vợ, đứa em gái lấy chồng và theo chồng về quê. Sống với người chị thứ 3 và ông anh thứ 4, cộng lại tới 13 đứa con phải sống chung một nhà với cha mẹ và thằng em trai út. 6 công ruộng không thể nuôi nổi 21 miệng ăn. Năm 1995, sau khi cưới vợ cho thằng em út, gia đình hợp lại bàn kế sinh nhai và đi đến một quyết định cuối cùng: giao 6 công ruộng lại cho thằng út nuôi cha mẹ. 3 gia đình anh chị kéo nhau xuống 3 chiếc ghe câu, gọi là ghe vì nó không phải là chiếc xuồng, chứ thật ra nó chỉ lớn hơn chiếc xuồng một chút. 1 chiếc ghe gỗ tạp, 1 chiếc máy thủy 4 mã lực tân trang, 1.500 lưỡi câu cá ngát, tất cả trị giá khoảng 2 chỉ vàng. Vậy mà nó lại là phương tiện ăn ở cho cả 6 người. Trong trường hợp này, tôi không thể hỏi anh Sấn về chuyện học hành của những đứa con anh. Khi tôi hỏi anh có dự định lên bờ hay không, anh nói: "Sống bằng cái nghề này thì chừng nào mới có vốn để lên bờ. Em chỉ mong sao có đủ tiền để sắm thêm 1 chiếc ghe cho 2 đứa lớn. Ở cái bến sông này, anh Sấn không phải là những số phận hiếm hoi." Chiều hôm ấy, chú Ba Hồ Tây, một thành viên trong đoàn phim phụ trách nhiếp ảnh, dẫn tôi xuống bến để làm quen với anh Ba Lợi. 53 tuổi. Cục cánh tay mặt, khác danh sấn. Anh Ba Lợi quá vợ, ông sống trên chiếc ghe câu với một đứa con gái 9 tuổi và một đứa con trai 7 tuổi. Ông nói hồi trước vợ chồng ông cũng có căn chòi nhỏ trong khu rừng bên xã Tam Giang. Khi Lâm Trường 184 thành lập, ông bị đuổi đi vì cư trú trái phép. Vợ chồng ông phải dời qua khu rừng khác. Vài năm sau, Lâm Trường Tam Giang ra đời, ông lại bị đuổi đi cũng vì lý do cư trú trái phép. Lần này, vợ chồng ông nghĩ ra rằng trên rừng không còn đất sống nên quyết định mang hai đứa con xuống ghe. Một đứa 3 tuổi và một đứa mới lên 6 tháng. 2 tháng sau, vợ ông bệnh nặng, trút hơi thở cuối cùng ngay trên chiếc ghe câu. Không có chiếu, ông lấy tấm cao su che mưa để bó xác vợ mình, rồi lấp dội bên bờ sông Tam Giang. Ba cha con ông tiếp tục cuộc hành trình trên sông nước. 3 năm sau, tình cờ một buổi chiều đậu ghe ở Dàm Ông Định, ông gặp một người đàn bà cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Út, 40 tuổi quá chồng, nuôi 6 đứa con nheo nhóc trên chiếc ghe câu. Từ chỗ đồng nghiệp, đồng cảm đến đồng vợ đồng chồng, hai người chung sức nuôi 8 đứa con. Thế nhưng không đầy một năm, những đứa trẻ bất hòa, hai người không dàn xếp được. Thế là ghe ai nấy đi, mỗi người trôi theo một dòng sông khác. Khi dựng cảnh quay cuối cùng về ông Ba Lợi, tôi cho hai đứa bé nằm ngủ. Ông ngồi hút thuốc bên cạnh cái bếp ung. Tôi bảo ông hãy nhìn lên bìa rừng và tưởng tượng trên đó là ngôi mộ của người vợ quá cố. Ông lặng lẽ làm theo. Vài phút sau, trên đôi má nhăn nheo và đen sạm của ông bỗng ánh lên hai dòng nước mắt. Đã có nhiều, thậm chí rất nhiều nhà văn trên đất nước này bày tỏ cảm xúc trước đầm Bà Tường bằng nhiều cách viết khác nhau. Nhà văn Nguyễn Quang Thân không kiềm chế được đã hô vang trên mặt đầm khi anh vừa mới đến. Ôi, tuyệt vời hơn cả Hồ Tây, tôi là người bản địa, đã đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cảm thấy bồi hồi trước một vùng nước mênh mông hiện ra trong mắt. Làm phim về sông nước Cà Mau thì không thể thiếu đầm Bà Tường, dù chỉ một cảnh quay. Lần này trở lại đầm, tôi tỏ ra lấy oai với đoàn phim vì mình đã có ông anh kết nghĩa ở đây. Ở căn chòi giữa mênh mông đầm nước, đó là vợ chồng anh Ba Hùng và chị Phượng. Thật ra cũng là chuyện tình cờ, cách đây 2 tháng, tôi thuê chiếc vỏ lãi đưa hai vợ chồng nhà văn Dạ Ngân và Nguyễn Quang Thân một chuyến chu du cấp vùng đất mũi. Khi đến đầm Bà Tường, thấy căn chòi bỏ trống giữa đầm, chúng tôi bày rượu ra nhậu để thưởng thức cái không khí trong lành của trời nước Quang Du, vừa chờ đến tối để xem đèn lúa rực lên như hàng triệu ngôi sao lung linh trên mặt nước. Không ngờ đang nhậu thì hai vợ chồng anh chủ nhà bơi xuồng về tới. Chúng tôi đang ngượng ngùng chưa biết ăn nói ra sao về cái tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp, thì vợ chồng anh chủ nhà tỏ ra áy náy và lên tiếng xin lỗi chúng tôi vì khách đến mà chủ nhà không kịp về để tiếp khách. Thế rồi anh vô bờ mua gà và mời mấy người bà con ở trong xóm ra nhậu với chúng tôi gần suốt cả đêm. Sau chuyến đi ấy, anh Nguyễn Quang Thân về Hà Nội để quay với đợt bạn bè đồng nghiệp về cái bản sắc văn hóa của những con người ít chữ nghĩa trên đất mũi Cà Mau qua những trang mô tả tính cách của vợ chồng anh Ba Hùng và chị Phượng. Khác với những trang viết của Nguyễn Quang Thân, tôi tìm đến anh Ba Hùng lần này là để tìm một nhân vật cho bộ phim Một Vùng Sông Nước. Anh Ba Hùng quê ở Kiên Giang, năm 13 tuổi, anh đã đi làm liên lạc cho ông Nguyễn Ngọc Hoàng. Ông Hoàng sau này là giám đốc nông trường Sông Hậu nổi tiếng, cha của chị Nguyễn Ngọc Sương, vị giám đốc kế nhiệm và đương nhiệm ngày nay. Năm 17 tuổi, Ba Hùng đi bộ đội. Đến năm 1981, anh sang chiến đấu ở Campuchia. Năm 1986, anh được giải ngũ về và cưới vợ, tức chị Phượng bây giờ. Ở Vĩnh Thuận, anh làm ngư phủ được 3 năm, anh bỏ nghề lên bờ làm thầu số đề. bị sập thầu vỡ nợ đến trắng tay, hai vợ chồng ẵm đứa con mới sanh đi trốn nợ. Đó là lý do vì sao anh không còn đất sống, phải ra cất chòi ở giữa đầm. Về đây, ba Hùng mua lại vàng lú 80 miệng ăn, để đặt tôm, mua gạo, sống qua ngày. Mới đó mà đã 10 năm, vợ chồng anh sanh thêm một đứa con trai, còn tài sản thì vẫn là căn chòi và 80 miệng lú. Chúng tôi đến lần này vào một buổi chiều, thấy tôi, chị Phượng mừng rỡ như gặp người thân. Chị nói anh Hùng mới đi đám cúng cơm ở trong bờ. Chị bảo chúng tôi ngồi chơi, để chị bơi xuồng đi rước. Lát sau anh Hùng về, có mấy người ở trong xóm. Anh ngồi giữa xuồng, hai tay ôm choàng canh rượu, đầu gục lên gục xuống, miệng hát nghêu ngao. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ. Kể đêm mưa, có ông Ba Hùng dắt con ra đầm tự nhiên xây cất. Sáng hôm sau chúng tôi tỉnh dậy trong một cơn mưa tầm tã. Mưa trắng xóa mặt đầm, sóng to gió lớn, mở chiếc radio nghe đài báo tin áp thấp nhiệt đới. Chúng tôi ở trong căn chòi của anh Ba Hùng suốt 4 ngày mưa gió. Căn chòi khoảng 16 mét vuông nằm chơi vơi giữa đầm ấy. Vừa chịu đựng những cơn giông của áp thấp nhiệt đới, vừa phải gồng gánh một đoàn phim 6 người, cộng với hai vợ chồng và hai đứa con của anh Ba Hùng. Thật là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Căn chòi nằm cách bờ có hơn 500 mét. Mỗi ngày chị Phượng phải bơi xuồng đưa hai đứa con lên bến. Ở đó, chúng đón tàu đò, đi thêm mấy cây số nữa mới đến trường. Buổi chiều, chị lại bơi xuồng lên bến đón chúng trở về. Như vậy nếu tính ra, một năm học của hai đứa con chị Phượng phải bơi hàng trăm cây số. Công việc mưu sinh của vợ chồng chị cũng chẳng dễ dàng chút nào. Khi mặt trời sắp lặn là chị phải trầm mình dưới nước sâu ngang ngực để kéo chiếc xuồng đi treo đàn lú. Sáng sớm lại phải trầm mình đi đổ lú. Mỗi ngày kiếm được vài trăm gram tôm bạc, bán được vài chục ngàn đồng. Phần cá tạp gồm nhiều thứ như cá đối, cá nâu, cá phi, cá mè, chị dành lại cho bà con ở trên bờ. Tôi hỏi sao không bán, chị nói cho để giữ cái tình với bà con ở trên bờ. Ở đầm này ai cũng vậy, hễ tôm thì bán, còn cá thì cho. Có khi cá nhiều hơn tôm cũng cho, thay vì bán cũng được vài chục ngàn đồng. Cứ mỗi sáng trước khi chị Phượng đi đổ lú về, thì đã có 4-5 người bơi xuồng đến chỗ chòi chờ sẵn. Sau khi cân tôm cho lái, chị chia đều phần cá ra cho mỗi người. Kể cả phần của chị, thì ra điều ấy đã trở thành quen thuộc một nguyên tắc sống của đạo lý trên đầm Bà Tường. 4 ngày lánh nạn áp thấp nhiệt đới trong căn chòi của anh Ba Hùng kể ra cũng là điều may mắn. Vì trong cái sự bất khả kháng ấy, ống kính chúng tôi đã mô tả được sự tần tảo của vợ chồng anh Ba Hùng trên đầm trong sự nghiệt ngã của gió mưa. Uống gần cạn bình trà, tôi hỏi anh Ba Dũng, anh Ba năm nay mấy mươi rồi ta? 49, già rồi mà còn chơi cái đầu đinh kỳ lắm nghe. Tôi nói, Ba Dũng đưa tay vuốt đầu và nhăn mặt cười bẽn lẽn. Chú nói tới cái đầu tôi mới nhớ, hồi tôi nghèo, cái đầu tôi bạc trắng à, bạc đến nỗi thành danh Dũng đầu bạc ở cái xứ này đó. À, mà hồi đó đó tôi mới có 30 tuổi chứ bao nhiêu đâu. Vậy mà bây giờ khi mình giàu lên rồi, bỗng dưng tóc nó đen lại. Nhiều lúc tôi nghĩ chẳng lẽ khi mình đổi đời thì mái tóc nó cũng đổi màu theo sao. Sáng hôm ấy tôi nói với đào anh Dũng rằng hãy dựng lại cái cảnh anh Ba Dũng đang kè những tảng đá dưới bờ sông để khẳng định cái bến của nhân vật này đã vững vàng so với những mảnh đời còn lênh đênh trên sông nước. Theo sự hướng dẫn của anh Út Kỳ, cán bộ xã đất mới, chúng tôi đến nhà anh Ba Dũng chỉ với mục đích là quay cảnh sổ tôm để giới thiệu các sản vật độc đáo của một vùng sông nước. Nhưng không ngờ là bắt gặp một con người có cái lai lịch vô cùng hấp dẫn. Hồi năm 1980, Ba Dũng kể, hai vợ chồng tôi về đây, tài sản vỏn vẹn chỉ có chiếc xuồng be chở 10 bó lá dừa với một củ gạo chừng 20 kg, một cái nồi nhôm, 2 cái chén, 2 đôi đũa. Tôi mà có nói gian cho trời giết tôi chết liền hay. Cái xứ này hồi đó rừng không à, dân có tiền ai thèm vô đây. Vậy mà tại sao anh vô đây? Vậy chứ không vô đây thì biết đi đâu với 2 bàn tay trắng. Chú nghĩ coi, gia đình tôi tới 12 anh em mà chỉ có 13 công ruộng. Mình cướp vợ rồi thì chết sống gì cũng phải ra riêng, chứ ở đó mà dành ăn với em Út coi sao được. Một chiếc xuồng con, 10 bó lá dừa, một củ gạo mà trở thành tỷ phú. Tôi đang say mê với ý tưởng ấy thì bà Dũng kể tiếp. Chú biết không, 5 năm sau tôi mới mua được cái khạp da bò để mà đựng nước uống, chứ lúc đầu mượn không à. Kể chuyện lúc mới lên bờ nghe chơi. Tôi dựng căn chòi chừng hơn 10 mét vuông. Thằng Dừa, con trai đầu lòng của tôi, lúc đó mới 16 tháng. Sáng sớm vợ chồng tôi đi làm, đóng cửa nhốt nó ở trong nhà, lấy dây cột ngang eo ếch, một đầu thì cột vô vách, không cho nó bò xa. Có hôm mới chiều về, thấy nó ỉa trây cho tới cứt khô luôn đó. Vợ thằng Dừa đứng sau cửa buồng nhìn chồng cười chọc quê, cả nhà cười rộ lên. Tôi hỏi tiếp, vậy chứ lúc đầu anh làm gì? Phá rừng làm ruộng, hồi đó đất này toàn rừng tạp, rồi mắm, vẹt dù, cóc, su, đước, chà là, cóc kèn. Giải phóng ra, nhà nước quy hoạch khu kinh tế mới cho dân Hà Nam Ninh, mà tôi lại là dân bản xứ, nên lúc mới vào đây bị chính quyền đuổi đi, không cho ở. Tôi năn nỉ hết mấy ngày cuối cùng á, mấy ông xã bảo tôi làm đơn mang về quê cho chính quyền địa phương ở bên huyện cái nước xác nhận là không có đất, rồi cắt hộ khẩu chuyển qua, phải chèo tới chèo lui cả tháng trời mới làm xong thủ tục. Năm ấy tôi khai phá được 20 công. Chú biết không, khai phá đất rừng đâu phải là chuyện dễ, phải đốn cây gom lại thành đống chờ cho khô rồi đốt, sau đó phải đào bới từng gốc. Vợ chồng bị ạch khiêng lên bờ dọn đất xong rồi phải chèo đi khắp nơi mua từng xung xuồng mạ, gần 2 tháng trời mới xong vụ cấy đi. Vậy mà có dễ ăn đâu, lúa vừa chín thì lũ heo rừng chồn sóc chim chuột phá sạch à. Mình chỉ ăn được lúa mót thôi. Dân Hà Nam Ninh chịu không nổi, lần lượt bỏ đi. Vợ chồng tôi mới kiên trì ở lại, hết làm ruộng tôi làm rẫy, hết làm rẫy thì đi đào đất mướn. Dần dà cũng có dư chút đỉnh, tôi mua lại phần đất của những người bỏ đi. Nói cho ngay, giá đất hồi ấy rẻ mạt, nhờ vậy mà tôi mua thêm được 80 công, tính ra khoảng vài 10 cây vàng. Vậy chứ còn giá bây giờ thì sao? Bây giờ hả, 100 công đất của tôi, nói xin lỗi nha, 300 cây vàng chưa rớ được. Anh giàu lên từ lúc nào? Khi mà con tôm lên ngôi, cả vùng này chuyển sang nuôi tôm, nhờ diện tích đất nên cho thu nhập cao, rồi tích lũy được. Đến năm 1994 thì nạn tôm mới chết kéo dài, nhiều người lại bỏ đất ra đi. Một lần nữa vợ chồng tôi kiên trì ở lại, tôi chuyển sang nuôi cá, nuôi cua. Vậy mà năm nào tôi cũng kiếm được cả 100 triệu đồng. Đến năm 1997 thì tôi chuyển sang nuôi tôm sú bán thâm canh. Ông trời đãi tôi mấy năm liên tiếp. À, bây giờ Dũng đầu đinh tích lũy được bao nhiêu rồi nè? Nói thiệt nghe chơi đi. Ba Dũng vừa gãy đầu, vừa ngập ngừng nói. Cái này nói thiệt nghe, anh em tới đây chia sẻ niềm vui với tôi, tôi hãnh diện lắm nên chẳng giấu giếm làm gì. Vàng thì 180 cây, mới mua miếng vuông ở bên kinh đứng, 100 cây nữa là 280, cộng thêm miếng vuông ở sau nhà, tính giá bèo, 300 cây nữa là 580, cộng thêm căn nhà mới xây 50 cây nữa là 630. Thế còn đồ đạc trong nhà thôi nghe, lặt vặt thì khỏi tính. Vậy có lưới điện quốc gia bao lâu rồi? Hồi tháng 3 năm 1999. Chú nói tới điện tôi mới nhớ, hồi đó vợ tôi phải bơi xuồng đi đổi nước cách đây 3 cây số. Xứ này nước chảy xiết, phải đợi nước lớn bơi đi, nước ròng bơi về. Có bữa về gần tới nhà gặp xuồng máy chạy qua, sóng đánh chìm xuồng, vậy là phải lặn mò khạp lên, tát nước xuồng, đợi con nước sau mới đi chở tiếp. Còn bây giờ khoan giếng nước tại nhà, đặt cái bồn inox ở trên lầu, gắn cái máy bơm có rờ le tự động. Thế mà hết nước thì tự bơm, bơm đầy thì nó tự ngắt. Thế bây giờ Dũng Đầu Đinh còn mơ ước gì nữa không? Tôi chỉ có ba đứa con. Thằng Dừa có vợ có con rồi, tôi sẽ cho nó một cái vuông tôm. Cái vuông mới mua 100 cây vàng ở bên kinh đứng. À, thằng Nước đang học lớp 10, con Ngọt đang học lớp 8. Tôi phải lo cho hai đứa nó học hành tới nơi tới chốn. Đó là mơ ước lớn nhất của tôi. Nếu mà tụi nó mà hư hỏng thì dù tôi có vàng kho cũng kể như vô nghĩa. Chúng tôi thực hiện cảnh quay cuối cùng của bộ phim Thằng Dừa mở chương trình video ca nhạc trên đầu CD. Vợ chồng anh Ba Dũng và đứa cháu nội, con trai đầu lòng của thằng Dừa, cũng mới 16 tháng, ngồi xem trên bộ salon. Khi tiếng nhạc phát ra, thằng bé nhìn lên màn hình vừa cười vừa nhảy nhót, lưng tưng. Vợ thằng Dừa đứng nép ở bên cửa buồn, hết nhìn con, rồi lại nhìn chồng cười chúm chím. Trong ánh mắt ấy, chắc có hình ảnh thằng Dừa hồi 16 tháng tuổi mà cha chồng nó vừa kể với chúng tôi. Ôi, những thức phim của đời thường vô giá. Cà Mau, tháng 3 năm 2001.